Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Kỷ Hoàng Tu trốn ở Cổ Sơ Tình, sau lưng hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt vừa mới chuyển đến Mục Đồng Quang trên thân, khi thấy hắn cặp kia đột ngột biến đỏ con ngươi về sau, hắn mắt phượng bỗng nhiên vừa mở, nhịn không được hít vào một hơi. Ngoạn tào, mắt đỏ trời trong, cái này, đây cũng là Cổ Sơ Tình nói cái kia Cương Thi lão tổ. Cương Thi lão tổ đến đây lúc nào? Cổ Sơ Tình làm sao không nói cho hắn một tiếng? Nói một tiếng, hắn liền không đến gõ cửa. Cổ Sơ Tình quay đầu, mắt nhìn núp ở sau lưng Kỷ Hoàng Tu. Ngươi tránh cái gì? Đây là nhà ta lão tổ tông. Ra chào hỏi, Kỷ Hoàng Tu một mặt khiếp đảm, như cái tiểu tức phụ giống như nhăn nhó từ Cổ Sơ Tình sau lưng thò đầu ra. Lộ cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nói, lão tổ tông tốt. Cổ Sơ Tình, lão tổ, đây là Kỷ Hoàng Tu. Nàng cũng không có quá nhiều giới thiệu Kỷ Hoàng Tu. Mặc dù lão tổ cùng Kỷ Hoàng Tu là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lão tổ đối với hắn lại không có chút nào lạ lẫm. Biết Kỷ Hoàng Tu chính là cho Cổ Diệu truyền thâu dương khí người. Mục Đồng Quang đỏ mắt bình tĩnh không lay động, nặng nề ân một tiếng. Không biết vì sao, hắn cái này âm thanh ân không hiểu để Kỷ Hoàng Tu bả vai trầm xuống, giống như đại sơn áp đỉnh, để hắn không thở nổi. Kỷ Hoàng Tu sợ hãi rụt cổ một cái. Hắn thế nào cảm thấy, cái này lão tổ tựa hồ giống như nhìn hắn rất không vừa mắt. Mục Đồng Quang hơi lạnh chỉ nhằm vào Kỷ Hoàng Tu, hoàn toàn không có tác động đến Cổ Sơ Tình. Có thể Cổ Sơ Tình từ trước đến nay thận trọng, mơ hồ vậy cảm giác được nhà mình lão tổ tựa hồ đối với Kỷ Hoàng Tu rất có ý kiến. Nàng hoạt bát cười một tiếng, tranh thủ thời gian thay đổi Mục Đồng Quang nhìn chăm chú lực. Lão tổ, ăn cơm mà đi. Tay nàng hướng phía trước duỗi ra, đưa ra một cái vật liệu là tàn hương, hình dạng lại giống bánh bao đồ vật đến Mục Đồng Quang trước mặt. Mục Đồng Quang trên thân hơi lạnh bỗng nhiên thu liễm, đỏ thẫm mắt đồng hiện lên nhàn nhạt ấm áp. Hắn con ngươi nhẹ hạp, chóp mũi khinh động, Cổ Sơ Tình trong tay bánh bao cung phụng liền biến mất vô tung. Mục Đồng Quang mặc dù tại tiếp thu cung phụng, nhưng con ngươi lại nhìn chằm chằm vào Kỷ Hoàng Tu, đỏ thẫm đáy mắt xẹt qua thâm ý. Hắn chẳng là lơ đãng hỏi Cổ Sơ Tình, ngươi đang dạy hắn đạo thuật? Cổ Sơ Tình gật đầu cười một tiếng, hắn thiên phú rất tốt. Mục Đồng Quang ánh mắt chớp động, nói còn có 7-8 ngày ngươi mới khai giảng, mấy ngày nay đem hắn dạy cho ta. Tốt, vậy liền phiền phức lão tổ. Cổ Sơ Tình nhạn tình sáng lên, lập tức gật đầu, nàng cũng đang có ý này. Lão tổ mặc dù nhìn Kỷ Hoàng Tu có chút không vừa mắt, nhưng nàng lại tin tưởng lão tổ sẽ không đem hắn thế nào. Đem hắn giao cho lão tổ, lão tổ tất có biện pháp thay đổi tính tình của hắn. Người này thiên phú trộm tốt, có thể hết lần này tới lần khác tính tình lười nhác, đối dị loại sinh vật vậy cực kỳ nhát gan. Loại tình huống này không hung ác quyết tâm hảo hảo điều giáo, vậy đơn giản liền có lỗi với hắn kia thân thiên phú. Một già một trẻ hai câu nói liền quyết định Kỷ Hoàng Tu đường đi. Kỷ Hoàng Tu tuấn nhan kinh dị. Không, không, không, hắn không muốn đi theo hắn học. Cứu mạng a, cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn chính là để cho nát cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu hắn. Nhìn xem Kỷ Hoàng Tu một mặt tái nhợt, phảng phất sợ mất mật dáng vẻ. Mục Đồng Quang ánh mắt lóe lên ghét bỏ, trong lòng hừ lạnh, khóe miệng bên cởi một sợi ý vị thâm trường cười. Sơ Tình thiên định người, có thể nào nhát gan như vậy, nhất định phải cải tạo. Mục Đồng Quang hấp thu xong cung phụng, đem huyền quang kính giao cho Cổ Sơ Tình, giao phó nàng giám thị Lăng Phong nhất cử nhất động. Đại thủ chụp tới, mạnh vặn lấy một mặt tuyệt vọng Kỷ Hoàng Tu ra gian phòng. Sơ Tình đã 20, cái này phải đặt ở hắn cái kia niên đại, đã làm vợ người. Hắn dù tiếc nuối làm bạn thời gian của nàng không nhiều, nhưng lại không thể ngăn cản của nàng nhân duyên, thiên định nhân duyên. Tiểu tử này hẳn là Sơ Tình lương phối. Họ Kỷ hắn biết, gia thế miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với Sơ Tình, nhưng người lại không bao lớn đảm đương, hơn nữa còn đặc biệt yếu. Cho nên, thừa dịp khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đem hắn cải tạo thành một cái đỉnh thiên lập địa. có thể vì sơ tình che gió che mưa nam nhân, còn đang làm vùng vẫy dậy chết kỷ hoàng tu. Hoàn toàn không biết, mấy ngày kế tiếp hắn tương đứng trước cái gì. Nếu như biết, chính là lăn lộn khóc lóc om sòm. Hắn cũng không cần rời đi gian phòng kia nửa bước. Cổ sơ tình vốn cho rằng lần này hải thị chi hành, tất nhiên sẽ có sóng gió. Có thể nàng giám thị Lăng Phong 7 ngày, lại cương quyết không có bất kỳ phát hiện nào. Lăng Phong trở về hải thị sau, hết thảy hành vi đều rất bình thường. Ngoại trừ trong nhà chính là trường học, căn bản là không có cùng cái gì khả nghi nhân viên tiếp xúc qua. Liền điện thoại đều không có ra bên ngoài đánh ra một cái. Cổ sơ tình không có phát hiện manh mối. Đạo hiệp bên kia vậy tay không mà về. Đạo hiệp đi dân chính để cùng Lăng Phong có quan hệ hồ sơ. Lại phát hiện Lăng Phong cái kia ung thư qua đời có phụ thân là cô nhi. Không có cái gọi là tông tộc. Mẫu thân gia tộc bình bình đạm đạm. Hướng phía trước đếm xong mấy đời đều không có ra cái tu đạo người. Một phen điều tra xuống tới, manh mối hoàn toàn đoạn tại Lăng Phong nơi này. Đạo hiệp chưa từ bỏ ý định, lại khiến người ta đi trước thành phố điều tra một chút, nhìn xem là ai đem Lăng Phong từ trại tạm giam trong nói ra. Có thể tra được kết quả, cũng làm cho người thất vọng. Xách Lăng Phong ra trại tạm giam, chỉ là một cái phục vụ Vu Mỗ đại tập đoàn luật sư. Đi theo người luật sư kia tra được, biết được, Lăng Phong từng tại mấy năm trước vì nhà kia tập đoàn lão bản giải quyết qua phiền phức. Hai phe manh mối đều gãy mất, đám người vô kế khả thi, chỉ có thể giám thị bí mật Lăng Phong, chờ đợi thời cơ. Mọi người xem như đã nhìn ra, Lăng gia ván này bố phải có bao lớn, lớn đến, các mặt đều cân nhắc chu đáo. Lăng Phong, sợ là tại vừa xuất thế, liền bị Lăng gia xóa sạch tất cả cùng bản gia người quan đồ vật. Không, không chỉ Lăng Phong, theo tình huống như vậy, xem ra, nói không chừng tất cả người nhà họ Lăng tin tức đều cùng Lăng Phong một dạng. Bọn họ phương pháp liên lạc, sợ là chỉ có người nhà họ Lăng tự mình biết. Lớn như thế cục, trong lòng mọi người kinh hãi, đều cho rằng Lăng gia mưu đồ cực lớn, nhất định phải diệt trừ. 7 ngày thời gian đã qua, mắt thấy cổ sơ tình liền muốn khai giảng. Hải thị nơi này là không thể tiếp tục ngây người. Tại khai giảng đầu một ngày, nàng dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về chuyển Phú Tân. Mấy ngày nay, Mục Đồng Quang dụng tâm dùng sức đem cổ ra tương lai con rể kỷ hoàng tu hung hăng điều giáo một phen, còn thừa dịp cơ hội cho cổ sơ tình cho bù lại một chút chúc tư thuật đồ vật. Cổ sơ tình mười mấy tuổi liền mất trưởng bối dạy bảo, chúc từ một thuật toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Mặc dù tu vi đến, nhưng thật nhiều cao thâm thuật pháp vẫn còn không làm đến gấp luyện. Có Mục Đồng Quang người trưởng bối này tại, những cái kia trước kia nàng cũng không đụng tới cao thâm thuật pháp, cứ như vậy bị kiểu nhồi vịt mà nhét vào đầu. Mục Đồng Quang cho dù lại khó làm chúc từ thuật, nhưng đến cùng là nghiên cứu sâu qua đồ vật, không thể thực tế dạy bảo. Lý luận tri thức lại so với ai khác đều mạnh, mà cổ sơ tình hiện tại chênh lệch chính là lý luận. Rời đi hải thị trước đó, cổ sơ tình đem Mục Đồng Quang mang đến sẽ biết nói hiệp người. Lần này dẫn đội tiến về hải thị chính là Ngô Trạch. Ngô Trạch đối cổ gia ấn tượng từ trước đến nay rất tốt. Mục Đồng Quang cương thi thân phận không có ở cái này trong đoàn người nhắc lên bất luận cái gì sóng gió. Tại ôn chuyện thời điểm, Ngô Trạch nhắc tới mình sư môn, Mục Đồng Quang giống như gặp gỡ người cũ, còn cảm khái một phen. Đạo Ngô Trạch sư môn cùng cổ gia giao tình đã có mấy năm. Vốn cho rằng cổ gia xuống dốc, này tình cũ đã gãy mất, không nghĩ chuyển triển trăm năm lại thêm lên. Ngô Trạch muốn tại hải thị tiếp tục điều tra Lăng gia, mà Mục Đồng Quang tạm thời cũng không có ý định rời đi hải thị. Bọn họ trước mắt tất cả manh mối đều tại hải thị. Hai phe đều cho rằng phá cục mấu chốt định tại hải thị. Cái này hải thị nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Đây đều là nói sau. Cổ sơ tình tại cùng đạo hiệp chạm qua đầu sau, liền vô cùng lo lắng lấy xe tang quay lại Phú Tân, hỏi 7 ngày có thể hay không thay đổi một người. Tại 7 ngày trước, kỷ hoàng tu chịu sẽ khịt mũi coi thường. Cổ sơ tình thì sẽ trả lời không biết, nhưng tại gặp qua bị Mục Đồng Quang sách vạn ra ngoài, lại cho trở về Kỷ Hoàng tu sau? Vấn đề này, Cổ Sơ Tình đã có thể khẳng định trả lời. Có thể, 7 ngày, đầy đủ để một người thoát thai hoán cốt, lại về Kỷ Hoàng tu. Để Cổ Sơ Tình kinh hãi không nghi ngờ, nếu không phải rõ ràng trước mắt người này, chính là 7 ngày trước Mục Đồng Quang mang đi người, Cổ Sơ Tình sợ sẽ còn cho là hắn là bị người đoạt xá. Kỷ Hoàng tu cả người khí thế phát sinh biến hóa về chất. Tuổi nhỏ xúc nổi tựa hồ bị gột rửa sạch sẽ, ổn trọng nội liễm, quả thực giống như là đổi người giống như, yên tĩnh thùng xe trong. Kỷ Hoàng tu lưng eo đề bạt, thẳng tắp như tùng, hướng lớn lên có chút ngả ngớn, con ngươi trở nên thâm thúy. Hắn nhìn xem con đường phía trước, trầm mặc không nói. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Kỷ Hoàng tu, chù trừ sẽ, vẫn là không nhịn được hỏi âm thanh, ngươi mấy ngày nay, bị lão tổ mang đến cái nào? Vấn đề này, Cổ Sơ Tình vậy hỏi qua Mục Đồng Quang, nhưng nàng mỗi lần hỏi, Mục Đồng Quang đều chỉ cười thần bí, chỉ nói, về Phú Tân trước chắc chắn sẽ giao cho nàng một cái hoàn toàn không giống Kỷ Hoàng tu. Trở về Kỷ Hoàng tu hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Có thể biến hóa này cũng quá lớn. Lão tổ là thế nào đem một cái ánh nắng sáng sủa tốt đẹp thanh niên cho dậy thành một cái tinh anh tổng giám đốc phạm mờ ni, cái này không khoa học. Cổ Sơ Tình vừa dứt lời, Kỷ Hoàng tu lưng một kéo căng, tuấn nhan lập tức đen thành đáy nồi. Hắn nghiêng đầu, tức giận hung ác quét Cổ Sơ Tình một chút, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Nhìn xem hắn đột nhiên xù lông bộ dáng, Cổ Sơ Tình trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu mắt nhìn phía trước. Ảo giác, nàng thu hồi trước lời nói. Kỷ Hoàng tu vẫn là cái kia đụng một cái liền xù lông Kỷ Hoàng tu. Chỉ là, giả bộ rất giống, kém chút đem nàng hù dọa. Kỷ Hoàng tu mở miệng, rất nghiêm túc nói hai người gặp mặt sau câu nói đầu tiên. Về sau ngươi cùng ngươi lão tổ gặp mặt, không muốn kêu lên ta. Thanh âm của hắn rất khan giọng, phảng phất rằng co tử. Cổ Sơ Tình nhíu mày lại, thanh âm của ngươi, nghe xong Cổ Sơ Tình nâng lên thanh âm. Kỷ Hoàng tu liền quay đầu liền lại quăng nàng một cái lãnh đao. Trang cái gì lão sói vẫy đuôi, nàng lão tổ là thế nào chỉnh hắn, nàng lại không biết. Thanh âm của hắn, hừ, biến thành người khác liên tục không ngừng gào thét 5 ngày nữa. Nói không chừng đã sớm cơm ân y hắn còn có thể mở đầu nói chuyện. Đã là may mắn, Cổ Sơ Tình ngẩn người, mắt đen tại Kỷ Hoàng tu trên thân quét mắt 2 lần. Lập tức rất không tử tế mà cười, ngươi bị ta lão tổ thu thập đi, đây nhất định là bị thu thập. Ngó ngó, đến bây giờ trên thân cũng còn có lão tổ nội nguyên khí tức. Nghĩ đến, là bị thu thập rất thảm ân y, Kỷ Hoàng tu tức giận, hung tợn nói không cho phép xích hắn. Đối với cái này 7 ngày từng trải, Kỷ Hoàng tu không muốn nhớ lại. Hắn thề, về sau phàm là có hắn Mục Đồng Quang địa phương, hắn đều đi vòng. Cổ Sơ Tình cười đủ rồi, lên tiếng, theo Kỷ Hoàng tu lông mò xuống đi. Không đề cập tới, không đề cập tới, nàng đáy mắt cười nhẹ nhàng, trong lòng lại tại âm thầm suy nghĩ, có phải là nên đánh điện thoại hỏi một chút lão tổ, hắn đến cùng là thế nào thu thập hắn. Làm sao hiện tại vừa nhắc tới hắn, Kỷ Hoàng tu liền một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống hình dạng của hắn. Kỷ Hoàng tu quay đầu trở lại, mắt phượng rơi xuống đặt tại trên tay lái hai tay, cảm giác được trong tay chuyển đến kia cỗ lạ lẫm lực lượng. Hắn con ngươi lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ ràng, chính đáng hắn chậm lên đồng tình, khóe mắt liếc qua ngắm đến con đường một bên dốc núi. Hắn lưng đột nhiên một kéo căng, mày rậm tức khắc nhậu lại với nhau, làm xe mở qua dốc núi. Hắn nhíu lại lông mày hơi thư giãn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mẹ, hắn khoảng thời gian này bôn ba, xem như làm không công, mới phong ấn không có mấy ngày con mắt, quay đầu liền bị Mục Vương bắt đản giải. Không chỉ như thế, tình huống so trải qua trước tựa hồ nghiêm trọng hơn. Hắn hiện tại giữa ban ngày đều có thể gặp quỷ. Mục Vương bắt đản, chờ lấy. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hừ hừ hừ, chờ hắn nắm giữ hắn dậy đồ vật, liền đi tìm hắn báo cái này 7 ngày mối thù. Kỷ Hoàng tu biến mất 7 ngày, thành một cái tất cả mọi người không biết mê. Cái này mê, thẳng đến ngày nào đó hắn thù sâu như biển mà đuổi theo Mục Đồng Quang nhỏ hơn con non lúc, mới lấy giải khai, Đương nhiên, đây là nói sau, Cổ Sơ Tình tranh thủ thời gian đuổi chậm, cuối cùng là dẫm lên trước khi vào học một ngày chạng vạng tối đạt tới trường học. Nàng cái này nghỉ đông chạy tây, dương hành lý vẫn mang theo trong người, đều không cần về Cổ Vũ Trấn thu thập, liền trực tiếp đi trường học. Cổ Sơ Tình vừa tới cửa trường học, vừa lúc gặp gỡ bạn cùng phòng Bạch Châu Châu cùng Thang Mộng Ngữ ra mua vật dụng hàng ngày. Bạch Châu Châu kéo Cổ Sơ Tình cánh tay. Sơ Tình, làm sao tới được muộn như vậy? Cổ Sơ Tình cười một tiếng, vuốt vuốt Bạch Châu Châu khuôn mặt nhỏ. Có chút việc, trên đường chậm trễ. Sơ Tình, đây là ai a? Thang Mộng Ngữ lôi kéo Cổ Sơ Tình, cười nhạt mà nhìn xem Kỷ Hoàng Tu. Bởi vì về thời gian đến không vội, tại đem xe tang lái về Nghi Tấn quán sau, Kỷ Hoàng Tu gọi điện thoại để Kỷ gia dưới cờ công ty lái xe trừ hỏa chôn cất trận. Sau đó lái xe, liền đem Cổ Sơ Tình đưa tới trường học. Kỷ Hoàng Tu tướng mạo xuất chúng, cực kỳ đáng chú ý. Hắn vừa xuống xe, chỉ bằng bằng rước lấy chúng đến dò xét. Cổ Sơ Tình tại Phú Tân Đại học là ngành kiến trúc hệ hoa. Nàng cái này hệ hoa tên tuổi cùng cái khác để ý công hệ loại kia pha tạp nước hệ hoa khác biệt. Mà là thật sự có thể cùng hệ khác nữ sinh liều mạng hệ hoa. Mặc kệ nàng ở trường học nhiều điệu thấp, nhận biết nàng người đều không ít. Hai người này chạm một khối, lập tức liền đưa tới các bạn học suy đoán. Đây là bằng hữu của ta, đưa ta đến trường học. Cổ Sơ Tình mắt nhìn Kỷ Hoàng Tu đạo, quay đầu, dùng chỉ có nàng cùng Kỷ Hoàng Tu mới có thể nghe được thanh âm. Bố trí làm việc, cuối tuần ta đi tìm ngươi. 7 ngày thời gian 100 tấm thành hình phù, cùng học được tờ thứ nhất đạo ấn. Trở về trên đường, nàng đã nhìn ra Kỷ Hoàng Tu giấu ở trong máu linh lực bị lão tổ kích phát. Mơ hồ bắt đầu ở quanh người hắn du tổ. Hắn loại tình huống này, đã là hai chân bước vào tu đạo đi lệ. Hắn chỉ cần nghiêm túc tu luyện, không muốn hoang phế, không được bao lâu liền có thể nạp khí quy nguyên, tiến vào âm thần cảnh giới. Một khi vào âm thần cảnh, hắn liền có thể một mình chảm yêu trừ ma. Đừng nhìn âm thần cảnh chỉ là nói nhà nhập môn. Bây giờ đầu năm nay không thể so với thời cổ. Linh khí mỏng manh, tu luyện rất khó. Nhìn chung âm dương giới, nhiều người tung một sinh vậy đổ bất quá âm thần một đạo khảm này. Liền tại Xuân Dương Sơn bên trên gặp gỡ Tất Hồng Minh cũng chỉ là âm thần cảnh. Hiện tại Kỷ Hoàng Tu đã không giống ngày xưa. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đem cơ sở luyện đi lên. Không phải chỉ có một thân tu vi, lại sẽ không thi điện thuật pháp, gặp gỡ sự tình cũng chỉ có bị đánh phần. Kỷ Hoàng Tu nhàn nhạt liếc mắt Cổ Sơ Tình, chào hỏi cũng không đánh một tiếng, quay người lái xe rời đi trường học. Hắn đúng là muốn trở về học đồ vật, nhưng học lại không phải Cổ Sơ Tình để hắn họa phù cùng đạo ấn, mà Mục Đồng Quang dạy cho hắn đồ vật. Mục Đồng Quang nói hắn đã thông hắn cái gì khiếu, cũng đem hắn khi còn sống góp nhặt nội nguyên độ cho hắn. Từ nay về sau, hắn cũng có thể như Cổ Sơ Tình như vậy vượt nóc băng tường. Hắn bắt đầu còn không tin, cương thi tại sao có thể có nội nguyên, lừa gạt quỷ à. Cổ Sơ Tình cũng đã có nói, nội nguyên chính là nội công, thứ này phải tự mình luyện, có thể kia 7 ngày thời gian bên trong. Hắn tại bị những cái kia quỷ đồ vật theo đuổi thời điểm, dưới tình thế cấp bách, lại có thể làm được nhảy lên xa một trượng. Hơn nữa, hắn còn có thể tay khâu nát tảng đá lớn. Hắn hiện tại mơ hồ phát giác được, dưới bụng ba tấc chi địa có một luồng nóng tại lưu mở. Tổng tình huống xem ra, họ Mục không có lừa hắn. Thế nhưng là, hắn luôn cảm thấy họ Mục cương thi có âm mưu. Ai sẽ tự dưng đem đồ tốt như vậy lưu cho một cái lần đầu gặp mặt, lại ấn tượng còn không thế nào được rồi người. Hắn cũng không tin tưởng có trên trời rơi xuống địa bánh sự tình. Như thế còn không tính, tại hắn ra huyễn kính sau, họ Mục lại vẫn hào phóng cho hắn một bản kiếm thuật cùng một bản trúc từ bí thuật. Kiếm thuật không nói trước, liền trúc từ thuật cái này, hắn nhưng là nhiều lần nghe Cổ Sơ Tình đề cập qua không truyền ngoại nhân. Có thể họ Mục lại đem trúc từ bí thuật cho hắn, này làm sao nghĩ đều không thích hợp, khẳng định có âm mưu. Cũng mặc kệ âm mưu gì, hắn hiện tại cũng rút không được thân. Hắn nhất định phải học, con kia cương thi không biết đối với hắn giở trò gì. Ánh mắt của hắn không nhưng lại mở. Tình huống so trước kia nghiêm trọng hơn. Kỷ Hoàng Tu lái xe ngây ngang rời đi. Cổ Sơ Tình trở lại cùng Bạch Châu Châu. Thang Mộng Ngữ vất vất tay. Kéo lấy dương hành lý liền tiến cửa trường. Bạch Châu Châu bó lấy quần áo trên người. Lôi kéo bên người có chút thất thần Thang Mộng Ngữ. Đi, nhanh lên đem đồ vật mua về ký túc xá. Cái thời tiết này, lạnh đến muốn chết. Thang Mộng Ngữ hoàn hồn. Cười nhạt nói, hoàn toàn chính xác rất lạnh. Hai người cười cười nói. Hướng trường học bên cạnh siêu thị đi. Trước khi đi, Thang Mộng Ngữ ánh mắt khẽ nâng. Hơi có chút nghi hoặc mà hướng Kỷ Hoàng Tu xe biến mất phương hướng nhìn một chút. Kỳ quái, Kỷ gia nhị thiếu làm sao lại quen biết Cổ Sơ Tình. Xem bọn hắn quan hệ, tựa hồ còn rất thân mật. Hai người bọn hắn có phải là, việc này, Mạc Nhu biết sao, nghĩ tới đây, Thang Mộng Ngữ quay đầu. Lại đi ký túc xá cao ốc mắt nhìn, trong mắt xẹt qua một sợi thâm ý. Cổ Sơ Tình kéo lấy dương hành lý tiến ký túc xá. Đẩy cửa ra liền gặp bạn cùng phòng Trang Linh đáp cái đầu. Phờ phạc mà ngồi ở trên giường. Nàng con ngươi dương lên. Đưa tay đang chuẩn bị cùng Trang Linh chào hỏi. Cánh tay vừa nâng lên. Giống như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng trong mắt ý cười một trận. Thần sắc đột biến. Nâng tay lên bỗng nhiên thành chảo. Đột nhiên hướng không trung một chảo. Giống như bắt được nên bắt đồ vật. Nàng tốc độ cực nhanh mà đem cái tay kia co lại đến sau lưng. Nghe được tiếng mở cửa, Trang Linh phảng phất nhận quấy nhiễu, hướng cửa nhìn một chút, lập tức lên dây cót tinh thần, mỉm cười, Sơ Tình tới, lần này thế nhưng là ngươi cuối cùng về trường học A. Cổ Sơ Tình đứng tại cạnh cửa, nhíu chặt mắt đen đem Trang Linh từ trên xuống dưới đánh giá một mặt. Nàng kéo miệng trả lời, Trang Linh, ta nhìn khí sắc không được tốt. Có phải là bị bệnh hay không? Nói chuyện đồng thời, Cổ Sơ Tình vắc tại sau lưng tay đột ngột dùng sức. Đem lòng bàn tay trong dãy ruộng không ngớt đồ vật chăm chú nắm. Không cho nó bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Trang Linh đưa tay vỗ vỗ gương mặt. Làm sao đều nói ta sinh bệnh? Châu Châu cùng Tiểu Mộng vậy nói ta sinh bệnh. Chẳng lẽ ta tinh thần thật có kém như vậy? Đúng thế, nhìn qua chính là giống ngã bệnh. Hơn nữa ngươi so nghỉ trước gầy rất nhiều. Có hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cổ Sơ Tình khống chế lại trong lòng bàn tay đồ vật. Kéo lấy cặp ra đi đến giường ngủ bên cạnh. Nàng dường như dự định chỉnh lý hành lý. Kéo ra cặp ra khóa kéo. Sau đó thừa dịp Trang Linh không chú ý thời điểm. Khẽ hừ một tiếng. Linh xảo đem vật kia nhét vào hộp đồ nghề của mình trong. Hết chương.